Chào mừng các bạn, đến với kênh truyện audio Chuyện Hay. Và ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới mang tên Chiến Thần Phong Vân. Bộ truyện được tóm tắt như sau. Anh gây tội, em ngồi tù, bị cả gia tộc quay lưng lại, đến cả bố mẹ cũng từ bỏ. Hơn 15 năm sau, khi anh là chiến thần số 1 của thế giới, thì cả gia tộc Sở đây mới nhớ đến anh, cần anh, cầu lụy anh, xin anh. Thật là nực cười. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, mời các bạn cùng lắng nghe tập số 1 của bộ truyện Chiến Thần Phong Vân. Thành phố Lâm Hải, sân bay quốc tế. Sân bay là nơi luôn náo nhiệt ồn ào. Hôm nay một bóng khách du lịch cũng không có. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Chỉ có hàng ngàn người mặc quân phục đem cả súng đạn thật đang ngẩng đầu chờ mong. Khu thứ nhất xử lý xong, khu thứ hai xử lý xong. Đại tá Cô Lang ở trên cổ vai có hai vạch ba sao, nghe xong báo cáo thì thở phào nhẹ nhõm. Sân bay đã được dọn dẹp sạch sẽ, mời Diệp Soái xuống máy bay. Diệp Huyền Tần vùi tắt điếu xì gà trong tay, chậm rãi bước xuống máy bay tư nhân. Anh ấy mặc chiếc áo khoác da, từng đợt con gió lạnh xào xạc, vẻ mặt lãnh đạm nhưng không tỏ ra kiêu căng. Hào quang một vị vương giả như muốn bức người. Ánh mắt của hàng ngàn binh lính hướng về phía anh tràn đầy sự ngưỡng mộ. Đây là một huyền thoại sống, cũng là tín ngưỡng của họ. Cô Lang vội vàng đến nghênh đón. Chào mừng, thiếu soái trở về. Diệp Huyền Tần lạnh lùng gật đầu. Cô Lang lại thận trọng nói. Diệp soái, gia đình ngài, cử người đến đón ngài. Họ đang đợi ở phòng chờ. Họ hình như muốn ngài quay về gia tộc. Diệp Huyền Tần dừng bước đi về phía phòng chờ. Một hàng người mặc đồ tây đang dùng ánh mắt chờ mong nhìn anh. Khi chạm đến ánh mắt kia, những người mặc đồ tây run lên bần bật, không nhịn được quỳ xuống, ánh mắt đầy cầu xin. Nếu như những người bình thường thấy cảnh này sẽ rất ngạc nhiên. Đường đường là nhà họ Diệp quyền thế, một tay che trời, hô mưa gọi gió, lại quỳ ở trước người khác. Diệp Huyền Tần hừ lạnh một tiếng, suy nghĩ lan man. 15 năm trước, anh vốn là cậu chủ của nhà họ Diệp ở Tokyo. Anh đã bị chủ quản của nhà họ Diệp ép phải ngồi tù thay cho người anh song sinh của mình. Cả gia tộc không một ai lên tiếng bênh vực anh, kể cả bố mẹ anh. 15 năm sau, anh ra tù. Chỉ vài năm ngắn ngủi, anh đã trở thành tổng tư lệnh, có 102 của lực lượng quân đội và cũng là chiến thần số 1 thế giới. Anh đã từng nếm trải tất cả nhân thưởng thế thái. Nhà họ Diệp từng không để tâm đến anh một chút nào. Bây giờ anh có quyền và có uy lực, nhà họ Diệp liền nghĩ đến anh. Đúng thật là buồn cười. Gương mặt của Diệp Huyền Tần thoáng hiện lên một tia cười nhạo lạnh lùng đáp. Nói cho họ biết, 15 năm trước, giây phút nhà họ Diệp tống tôi vào tù, thay cho người anh trai kia, Diệp Huyền Tần, tôi đã chết rồi. Diệp Huyền Tần của bây giờ không liên quan gì đến nhà họ Diệp ở Tokyo. Sau này đừng quấy rầy đến tôi, nếu không, cành máu chảy cũng sẽ sớm xuất hiện ở đó. Cô Lang, ông đi xử lý đi, đừng ảnh hưởng đến ta đi đón dâu. Cô Lang vội vàng gật đầu. Dạ vâng. Diệp Huyền Tần bước lên xe hoa đang dừng một bên. Anh nắm nhẹ, lấy nửa mảnh ngọc quan âm đeo ở trên ngực. Lửa giận cũng tắt đi hơn một nửa. Trong đầu lại nhớ lại chuyện về một mảnh ngọc quan âm đó. 10 năm trước, khi mãn hạn tù, không một ai là ở trong nhà họ Diệp đến đón anh, thậm chí không một lời để hỏi thăm. Nhà họ đã hoàn toàn quên anh. Anh không một xu dính túi, lưu lạc ngoài đường, cơn gió rét hành hạ anh. Anh muốn kết thúc tất cả. Vào thời khắc quan trọng, một cô bé đi ngang qua đã tặng cho anh một chiếc áo bông và một nửa mảnh ngọc quan âm. Chiếc áo khoác bông này giúp anh không bị lạnh, còn nửa mảnh ngọc quan âm này có thể mang lại may mắn cho anh. Còn sống chính là còn hy vọng. Chính là cô, người đã khiến cho Diệp Huyền Tần một lần nữa nhen nhóm lên hy vọng. Càng tiếp lửa quyết tâm cho anh làm lại mọi thứ. Thế là anh lấy lại tinh thần, chọn con đường nhập ngũ. Không biết bao nhiêu lần anh tắm máu hồi sinh và vô số lần không còn hy vọng sống. Trong đầu anh vẫn lóe lên hình ảnh đẹp đẽ và lương thiện ấy. Cô là niềm tin sống tiếp của Diệp Huyền Tần, là động lực để phấn đấu. Chỉ 5 năm nhập ngũ, anh đã trở thành tổng tư lệnh của quân đội. Vào thời điểm quốc gia khủng hoảng, Diệp Huyền Tần đối mặt với những nguy hiểm đến tính mạng, dẫn đến 1.000 quân càn quét biên giới của 8 nước, buộc 8 nước phải ký hiệp ước hòa bình. Trong thời hạn 5 năm, Diệp Huyền Tần không được phép sử dụng quyền, không được phép sử dụng của cải và quyền lực của mình để đối lấy đãi ngộ, cạnh tranh công bằng của doanh nghiệp đại hạ ở 8 quốc gia. Kể từ đó, Diệp Soái không rõ tung tích. Chỉ có một người bình thường là Diệp Huyền Tần. Anh ta quay trở lại thành phố Lâm Hải và đi tìm Trần Hạ Lan, người con gái đã tặng cho anh nửa miếng ngọc bội. Anh cũng muốn điên cuồng theo đuổi. Sau khi bỏ ra 5 năm, cuối cùng cũng tu thành chính quả. Hôm nay là ngày anh kết hôn với Trần Hạ Lan, cũng là ngày giao ước 8 năm hết hiệu lực. Hôm qua lần đầu tiên ở trong vòng 8 năm anh rời Lâm Hải, đến Liên Hợp Quốc chấm dứt giao ước 8 quốc gia. Hôm nay lại vội vàng về tham gia hôn lễ. Sau sáng sớm tối nay, quyền lực và sự giàu có của anh sẽ tự động được khôi phục. Cô Lang đưa cho Diệp Huyền Tần một bản danh sách. Thiếu soái, đại lễ của ngài dự kiến sẽ tổ chức vào 3 ngày sau. Đây là danh sách mời. Mời ngài xem qua. Diệp Huyền Tần liếc nhìn danh sách nói. Gửi 3 lá thư mời cho vợ chưa cưới Trần Hà Lan của tôi. 3 ngày nữa, tôi muốn em ấy biết chồng của nàng là thiếu soái có quyền thế ở trong thiên hạ, chứ không phải là người bình thường. 1 giờ sau, khung cảnh hôn lễ rộn ràng huyên náo. Các khách mời đang thảo luận về những gì vừa xảy ra. Vừa rồi, một đội ngũ trang nhã vừa gửi 3 lá mời đến gia đình của Trần Hạ Lan. Đó không phải là một lá thư mời bình thường, mà là một lá thư mời từ chiến thần truyền thuyết, thư mời Diệp Soái nhận lại binh quyền. Diệp Soái, không ai không biết, không ai là không nghe đến, quyền lực ghê gớm, giàu có một phương, thần tượng của vô số chàng trai cô gái, những người đủ tư cách tham dự. Những người đủ tư cách tham dự lễ nhận binh quyền của anh ta không phải là người chính trị máu mặt thì chính là tập đoàn tài phiệt lớn, mà người tham dự chỉ đại diện một người, thế mà lại được nhà Trần Hạ Lan giành được. Đây là vinh dự không thể bì được. Gia đình của Trần Hạ Lan được định sẵn là bay lên cành cây, trở thành phượng hoàng rồi. Mọi người bàn tán không ngớt, có sự ngưỡng mộ, có sự đố kỵ. Tất nhiên, họ lại càng ngưỡng mộ chú rể ngày hôm nay Diệp Huyền Tần có thể kết hôn với Trần Hạ Lan vào lúc này, do tổ tiên nhà anh ta tích phúc. Trong phòng, mẹ của Trần Hạ Lan là Trần Uyên, cầm 3 lá thư mời, vui mừng đến phát khóc. Hạ Lan, gia đình của chúng ta cuối cùng cũng nở mày nở mặt rồi. 3 ngày sau khi chúng ta dự lễ cưới, địa vị của chúng ta sẽ ở thành phố Lâm Hải nhất định sẽ như nước đẩy thuyền lên. Đến lúc đó, sẽ có vô số người giàu có quyền thế tới nịnh hót nhà ta khả năng sẽ trở thành danh môn vọng tộc. Trần Hiền tràn đầy tự hào. Đúng vậy, mẹ, chuyện này đúng thật là không ngờ. Trần Uyên đột nhiên nói, Hạ Lan, gia đình chúng ta sắp bay lên cành cây cao thành phượng hoàng rồi. Diệp Huyền Tần, tên nghèo kiết sắc đó chỉ có 300 triệu tiền xính lễ, muốn kết hôn với con đúng là lời cho nó quá mà. Thế này chút nữa chúng ta sẽ ép nó thêm 300 triệu xính lễ. Nếu nó thậm chí đến 300 triệu làm xính lễ cũng không có, nó không xứng với con một chút nào. Trần Hạ Lan gật đầu, mẹ, con đều nghe theo lời mẹ hết. Rất nhanh Diệp Huyền Tần đã đến. Anh về mặt hân hoan, trên tay cầm theo một bó hoa tươi. Hạ Lan, anh đến để cưới em. Nhưng không khí ở trong phòng lại có một chút lạnh lẽo. Trần Hạ Lan không nhận bó hoa tươi. Diệp Huyền Tần có một chút ngượng ngùng. Mẹ của Trần Hạ Lan mở miệng. Diệp Huyền Tần, hôm nay muốn kết hôn với con gái của tôi. Cậu phải giao thêm 300 triệu tiền xính lễ nữa. Diệp Huyền Tần nhíu mày lại. Trước đây con đã đưa dì 300 triệu rồi sao? Sao lại thêm 300 triệu nữa? Nói thật, mấy trăm triệu đối với anh mà nói chẳng là cái gì cả. Chỉ cần cô muốn, anh có thể cho cô vinh hoa phú quý của một nước. Nhưng tài sản của anh phải đến sáng sớm mới có thể giải niêm phong. Lúc này thật sự không thể kiếm ra được 300 triệu. Trần Uyên nói, cậu cũng đã nghe rồi chứ. Gia đình tôi đã nhận được thư mời của Diệp Soái. Gia đình tôi sẽ sớm trở thành danh môn vọng tộc. Cậu chỉ muốn dùng 300 triệu tiền xính lễ là muốn cưới con gái của tôi sao? Nếu chuyển ra ngoài không phải là mất mặt nhà tôi sao? Diệp Huyền Tần chết lặng, chỉ vì nhận được thư mời từ Diệp Soái thì chê cậu mất mặt, lại không biết tôi chính là Diệp Soái. Anh lại nhìn thấy Trần Hạ Lan. Hạ Lan, em nghĩ thế nào? Trần Hạ Lan nói, em nghĩ mẹ em nói đúng. Khi nhà em tham gia buổi lễ, nhất định sẽ có vô số người giàu có đến cầu hôn em. đừng nói là 300 triệu, 3 tỷ cũng có người đồng ý lấy ra, chỉ lấy 300 triệu của anh là còn ít đó. Diệp Huyền Tần thở dài, thế này đi, chúng ta kết hôn trước đi, đừng để khách khứa đợi lâu, hôn lễ xong, đừng nói là 300 triệu, 3 tỷ cũng được. Trần Hà Lan trợn mắt liếc anh. Anh xem, nhà tôi là đồ ngốc, dễ mắc lừa sao? Đừng có mà dùng chiêu ăn không nói có. Mau lấy tiền ra, không có tiền thì đi mượn, nếu không hôm nay chẳng có hôn lễ gì cả. Diệp Huyền Tần bất lực khi anh định nói rằng anh chính là Diệp Soái, phù dâu Tử Lâm Khiết, đã không thể chịu đựng được nữa. Hà Lan, theo mình thấy, cậu nên kết hôn trước, khách mời ở bên ngoài chờ, hôn lễ sắp diễn ra rồi. Nếu như thế này, họ sẽ cười nhạo, Diệp Huyền Tần mất, sau này anh ta sẽ khó ngẩng đầu ở trước mặt người thân và bạn bè. Anh ta sẽ bị chơi cười suốt đời mất. Diệp Huyền Tần liếc nhìn Lam Tử Khiết, đầy cảm kích. Dù là phủ dâu, chỉ là trang điểm nhẹ nhàng, nhưng dù là diện mạo hay vóc dáng, thì cô vẫn là lấn át cả Trần Hạ Lan. Trước đây cô không ít lần giúp mình theo đuổi Trần Hạ Lan. Diệp Huyền Tần có tình cảm với cô ấy, không ngờ Trần Hạ Lan lại trở mặt với Tử Lâm Khiết ngay tại chỗ. Cô ấy ghen tị với vóc dáng xinh đẹp của Tử Lâm Khiết, luôn lợi dụng cô, hoàn toàn chỉ là tình chị em giả tạo. Tử Lâm Khiết, cô còn ăn cây táo rào cây sung sao? Rốt cuộc là cô có coi tôi là bạn bè không? Giúp Diệp Huyền Tần nói chuyện cũng không sao. Ngày hôn lễ của tôi cũng không có tặng quà. À đúng rồi, tôi quên mất. 10 năm trước, cô có tặng tôi nửa miếng ngọc bội Quan Âm. Một chị em nghèo kiết xác như cô, bây giờ không xứng làm bạn của tôi. Cầm lấy ngọc Quan Âm của cô mà cút đi. Trần Hạ Lan gỡ nửa mảnh ngọc bội Quan Âm và ném cho Tử Lâm Khiết. Diệp Huyền Tần nhìn chằm chằm vào nửa mảnh ngọc bội Quan Âm, trong đầu ầm lên một tiếng. Chủ nhân của nửa mảnh ngọc bội Quan Âm hóa ra là Tử Lâm Khiết. Năm đó người giúp mình không phải là Trần Hạ Lan, mà là Tử Lâm Khiết. 5 năm, anh đã yêu nhầm Trần Hạ Lan trong vòng 5 năm. Thậm chí 5 năm qua, anh không ít lần nhìn thấy ân nhân cứu mạng mình bị Trần Hạ Lan chèn ép, ức hiếp, tạo hóa trêu ngươi. Khi lấy lại được bình tĩnh, Tử Lâm Khiết đang dầu dĩ đi ra ngoài, bị Trần Hạ Lan sỉ nhục, tâm trạng của cô ấy không tốt hơn Diệp Huyền Tần là bao. Diệp Huyền Tần đột nhiên ngăn cô lại. Lâm Khiết, chờ một chút. Trần Hạ Lan tức giận. Đồ khốn, anh buông tay ra. Nếu anh dám ngăn cản, anh cũng cút đi cho tôi. Diệp Huyền Tần giễu cợt. Bảo tôi cút sau, rồi cô sẽ hối hận. Trần Hạ Lan nói. Hối hận sao? Người hối hận chính là anh đấy. Đợi khi tôi tham gia lễ lấy lại binh quyền của Diệp Soái, sẽ có vô số hào môn theo đuổi tôi. Đến tư cách quỳ xuống liếm giày của tôi anh còn không có. Vốn tưởng rằng lấy lễ phục trước ra nói, Diệp Huyền Tần sẽ quay lại quỳ lụy, mặc cô sỉ nhục. Nhưng không ngờ Diệp Huyền Tần đột nhiên lại quỳ một gối xuống trước Tử Lam Khiết. Lam Khiết, em sẽ gả cho anh chứ? Tất cả mọi người có mặt đều sững sờ về mặt khó tin. Vào ngày cưới, Diệp Huyền Tần từ bỏ vợ sắp cưới và cầu hôn phù dâu. Mà đó còn là vợ sắp cưới nhận được thư mời của Diệp Soái. Nực cười, vô cùng là nực cười. Tử Lâm Khiết còn đang nghi ngờ rằng mình đang nghe lầm. Diệp Huyền Tần chân thành nói. Lâm Khiết, gả cho anh nhé. Anh lấy danh dự của một người đàn ông, anh hứa với em. Anh sẽ khiến cho em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới này. Một đời phú quý, một kiếp vinh hoa. Trần Hạ Lan phát điên. Diệp Huyền Tần, đồ khốn nạn, bây giờ anh dập đầu xin lỗi. Có lẽ tôi có thể tha thứ cho anh. Anh đừng quên, anh đã ở tù 5 năm, bây giờ tôi cho anh một cơ hội, chính là phúc của tổ tiên nhà anh đó. Cút ngay! Diệp Huyền Tần lớn tiếng mắng. 5 năm ngồi tù chính là điểm yếu ở trong tim của anh. Nhưng Trần Hạ Lan ngay lúc này lại dám động đến. Rõ ràng cô ta đang sắc muối lên vết thương của anh, không hề để tâm đến mặt mũi của anh. Được! Trần Hạ Lan nghiến răng. Chúng ta kết thúc rồi, đợi tôi tham gia buổi lễ của Diệp Soái, anh đi chết đi! Trong lòng cô ta, Diệp Huyền Tần chỉ là một con chó, chỉ đang quỳ xuống liếm giày cho mình. Anh dựa vào đâu mà dám mắng mình? Tử Lâm Khiết nhíu mày trầm tư. Cô nghĩ về hôn ước của mình, nghĩ đến người chồng chưa cưới háo sắc thành sói kia. Sau chốc lát, cô ngẩng đầu trực tiếp nhận lấy bó hoa, ngữ khí vô cùng kiên định. Tôi đồng ý. Diệp Huyền Tần nhẹ nhõm thở ra một hơi, nhưng gia đình của Trần Hạ Lan lại phát điên lên. Đồ khốn kiếp, không biết xấu hổ, không biết xấu hổ. Ngươi lại một chân đạp hai thuyền ở trước mặt mọi người. Tôi sẽ giết người. Bốp, một cái tát vào mặt. Nhưng mà chính là Diệp Huyền Tần đã đánh Trần Hạ Lan. Trái tim Tử Lâm Khiết đập loạn xạ. Trước đây Diệp Huyền Thần đối xử với Trần Hạ Lan tốt như thế nào cô đều nhìn thấy. Nhưng bây giờ anh ấy đã thật sự vì mình mà đánh Trần Hạ Lan. Một ý nghĩ khác chợt hiện lên ở trong đầu cô, mà Trần Hạ Lan đã hoàn toàn sụp đổ. Con chó theo đuôi mình là vì người đàn bà khác mà đánh mình, hắn dựa vào cái gì chứ? Diệp Huyền Tần hừ lạnh một tiếng. Từ nay về sau, Từ Lâm Khiết là vợ của tôi. Cái nào ức hiếp em ấy, tôi sẽ giết cả nhà kẻ đó. Còn không phục, tôi quật cả tổ tiên của kẻ đó. 5 năm nhẫn nhịn, chiến thần cuối cùng cũng phát tiết. Trước sát khí đằng đằng, một áp lực vô hình lập tức đè lên cả Trần Hạ Lan, khiến cho họ không dám thở mạnh. Trần Hạ Lan đột nhiên sinh ra cảm giác khó hiểu. Người đàn ông này hoàn toàn không phải là người đàn ông cô đã quen trong suốt 5 năm. Lâm Khiết, đi thôi. Diệp Huyền Tần nhẹ nhàng nắm lấy tay của Từ Lâm Khiết. Trần Hạ Lan nghiến răng. Từ Lâm Khiết, cô dám bước ra khỏi cửa này thử xem. Cô đừng quên, cô chỉ là một kẻ ăn bám vào gia đình của tôi. Cô có tin, tôi có thể khiến cho cô khuynh ra bại sản. Từ Lâm Khiết dừng bước, trong tình thế tiến thoái lưỡng nan. Cô ấy biết rằng Trần Hạ Lan có năng lực này, nhất là bây giờ cô ta còn nhận được thư mời. Diệp Huyền Tần nhẹ nhàng nói. Lâm Khiết, đi nào. Trời sập, anh sẽ thay em gánh vác. Từ Lâm Khiết thoáng có cảm giác rung động. Hai người bước ra ngoài, Trần Hạ Lan hét lớn. Gái điếm phối với chó, răng long đầu bạc. Tôi sẽ cho các người quy xuống cầu xin tôi, như một con chó. Bên ngoài, các khách mời háo hức mong chờ sự xuất hiện của đôi uyên ương. Cửa mở ra, nhưng không phải là cô dâu chú rể, bước ra ngoài là chú rể và phù dâu. Mọi người chết lặng và sững sờ tại chỗ. Một tình tiết chỉ có trên phim truyền hình lại xuất hiện trước mắt họ, mọi người nhất thời không thể chấp nhận được. Trùng hợp là cũng có một số phóng viên báo chí tại hiện trường, vì vậy chỉ trong vài giờ, tin tức nóng hồi này đã quét sạch toàn bộ thành phố Lâm Hải. Hôn lễ này nổi tiếng rồi. Trước khi hôn lễ diễn ra, chú rể bỏ cô dâu quay qua cưới phủ dâu. Ngay cả khi cô dâu nhận được thư mời của Diệp Soái, chú rể đúng là làm ra chuyện ngu ngốc nhất trên đời. Diệp Huyền Tần lái xe đưa Từ Lâm Khiết rời đi. Đi được nửa đường, Từ Lâm Khiết đột nhiên nói, dừng xe lại, để tôi xuống. Diệp Huyền Tần nhớ mày. Chuyện gì thế? Từ Lâm Khiết nói. Anh cậu hôn tôi chỉ là gặp dịp gặp, với lại vứt lại mặt mũi của anh tôi. Bây giờ kịch đã diễn xong, tôi nên về nhà rồi. Diệp Huyền Tần thành khẩn đáp. Lâm Khiết, anh thật lòng cầu hôn em. Em nghĩ anh là người vì chuyện thể diện còn con mà làm như vậy sao? Từ Lâm Khiết im lặng. Cô ấy biết rõ, Diệp Huyền Tần biết rằng rất có thể anh ấy không phải diễn kịch qua loa. Anh sẽ không hối hận chứ? Lông mày của Từ Lâm Khiết rũ xuống. Trần Hạ Lan đã nhận được thư mời của Từ Diệp Soái. Gia đình cô ấy sẽ sớm vươn lên thành hào môn. Đây là thời điểm tốt nhất để anh leo lên cành cây cao. Diệp Huyền Tần giễu cợt. Thư mời không phải là do tôi nói một câu là xong sao? Họ là vì tự hào vì điều đó. Vậy tôi sẽ để cho họ làm người hầu tại buổi lễ. Từ Lâm Khiết thở dài, bây giờ mà anh còn khoác lác. Diệp Huyền Tần nói, tôi nói thật đấy, em muốn tham gia buổi lễ không? Tôi đưa em vào đó. Từ Lâm Khiết không muốn nghe Diệp Huyền Tần khoe khoang, vì vậy cô ấy thay đổi chủ đề. Còn nữa, tôi đã đính hôn với Phương Ngạn của nhà họ Phương rồi. Diệp Huyền Tần, ở thành phố Lâm Hải, ai không biết Phương Ngạn là một kẻ nghiện ma túy, dâm đãng, biết bao nhiêu phụ nữ qua tay của gã rồi. Tôi biết em không muốn lấy hắn, chỉ là do gia đình ép buộc và không thể không đồng ý. Chỉ cần em nói một lời, tôi sẽ cứu em thoát khỏi hố lửa. Từ Lâm Khiết cười khổ. Nhà họ Phương thế lực lớn, anh không sợ Phương Ngạn trả thù sao? Diệp Huyền Tần đột nhiên nở nụ cười. Từ khi em nói ra ba chữ đồng ý, tôi sẽ sẵn sàng trở thành kẻ thù của thế giới này. Từ Lâm Khiết ngẩng đầu lên sững sờ. Người đàn ông này lại đánh trúng nội tâm của mình. Vốn dĩ cô hoàn toàn muốn Diệp Huyền Tần làm lá chắn, nhưng hiện tại nguyên tắc của cô có một chút lung lay. Chỉ là nhà họ Phương quen biết với cả chính tả hai bên, quyền lực và sự giàu có đều có thể đè bẹp Diệp Huyền Tần. Anh ta sẽ dùng gì để đấu với nhà họ Phương? Chỉ có lòng nhiệt huyết liệu có thể chống chọi được với sự tàn khốc của thực tại. Cuối cùng anh ta có thể bị hủy hoại bởi nhà họ Phương. Về nhà trước đi. Từ Lâm Khiết về mặt u sầu, đợi anh qua được ải của cha mẹ rồi tính. Nhất thời chẳng biết làm gì mới tốt. Nhà của Từ Lâm Khiết hôm nay rất đông bạn bè. Đầu tháng sau, Từ Lâm Khiết sẽ gả vào gia đình giàu có họ Phương. Hai bác lớn đến nhà cô chúc mừng rồi đưa đến tiền mừng. Em ba. Từ Lâm Khiết này có thể gả vào trong nhà họ Phương, đó là phúc ba đời của nhà họ Từ. Nhà họ Phương là một trong những bốn gia tộc lớn ở Lâm Hải. Người ta tùy ý chỉ điểm gì đó là đủ cho nhà họ Từ ăn no mặc ấm cả đời rồi. Có lẽ nhà họ Từ của chúng ta có thể nhân cơ hội này trở thành gia tộc hạng hai. Cha mẹ của Từ Lâm Khiết, Từ Huy Hoàng và Lý Khả Diệu ngồi ở trên ghế đầu, khuôn mặt đầy vẻ vui mừng. Lời khen của mọi người khiến cho đầy tự hào. Từ Huy Hoàng nói, anh cả, anh hai, anh chưa biết sao, thật ra nhỏ họ Phương nhờ vào quan hệ mà có được thư mời của Diệp Soái. Đến lúc đó, thế lực của Phương gia nhất định sẽ mạnh hơn. Đừng nói là chúng ta vào gia tộc hạng hai, gia tộc hạng nhất cũng không chừng. Cái gì thư mời của Diệp Soái? Tất cả mọi người đều cảm thán, bầu không khí tại hiện trường như muốn nổ tung mọi thứ. Bác cả lại nói, em ba, nghe nói anh vừa rồi tranh cử chức tổng giám đốc bệnh viện, tình hình bây giờ như thế nào rồi? Từ Huy Hoàng nói, với khả năng của em, vị trí giám đốc chiến dịch về cơ bản là vô vọng. Tuy nhiên, con rể em là Phương Ngạn, nói rằng nó sẽ giúp em. Nhà họ Phương sẽ ra tay, vị trí này vững rồi. Lời nói đầy hài lòng và đánh giá vô cùng cao về con rể tương lai. Mọi người cũng hùa theo khen Phương Ngạn. Lúc này, bác hai đột nhiên bật dậy, lấy chiếc điện thoại và kêu lên. Không hay, Lâm Khiết có chuyện rồi. Tim của Từ Huy Hoàng giật toát một cái. Làm sao vậy? Mau đưa tôi xem. Ông ta giật lấy điện thoại. Một tin tức hot được hiển thị ở trên điện thoại. Vào ngày hôn lễ, Diệp Huyền Tần đã bỏ cô dâu và cầu hôn với phủ dâu Từ Lâm Khiết. Đột nhiên, Từ Huy Hoàng máu chảy ngược về tim, trời đất quay cuồng, phun ra một ngụm máu, ngã ở trên ghế sofa. Tạo nghiệt mà, tức chết ta rồi. Nhà họ Từ hốt hoảng. Mau, mau đưa đi bệnh viện, ông ấy lên cơn đau tim rồi. Trước khi Từ Lâm Khiết và Diệp Huyền Tần đến nhà, Lý Khả Diệu đã gọi đến. Lâm Khiết, con muốn chọc chết ba mẹ sao? Nhìn xem, hôm nay con đã làm gì? Con đã làm nhà chúng ta mất mặt quá đi. Bà con lên cơn đau tim. Ông ấy hiện đang ở bệnh viện nhân ái. Mau tới đây. Từ Lâm Khiết như bị sét đánh, sắc mặt tái mét, điện thoại rơi xuống đất. Cô không ngờ sự việc lần này lại làm cho ba cô cớ xử như vậy. Nhanh, nhanh lên, đến bệnh viện. Từ Lâm Khiết đau lòng hét lên. Bà tôi bị đau tim. Hả? Được. Diệp Huyền Tần lập tức quay đầu lái xe về phía bệnh viện. Trên đường đi, hôm nay anh đã trực tiếp gọi cho cô Lan. Mang cho tôi 13 cây kim thiên la. Diệp Huyền Tần đã sẵn sàng đích thân cứu bố vợ tương lai, muốn để lại ấn tượng tốt cho ông. Ngoài thiếu soái, anh còn là một thân phận khác là thần châm. 13 cây kim thiên la do anh tạo ra, có thể tạo hóa trời đất, chứa huyền cơ của Nhật Nguyệt, cứu người vô số. Trên có tướng quân, dưới có thường dân, một căn bệnh tim nhỏ bé, anh thật sự là không quá bận tâm. Cô Lan ở bên kia điện thoại, hai mắt nóng rực. 5 năm rồi, thần châm sốt của cũng tái xuất, không biết người đó là thần thánh nơi nào, đáng để cho Diệp Soái tự mình ra tay. Diệp Huyền Tần nói tiếp, không nên quan tâm, bớt thám thính đi. Ngoài ra, buổi lễ 3 ngày sau, sắp xếp cho gia đình Trần Hạ Lan làm người hầu. Cô Lan nói, rõ. Cúp điện thoại, Diệp Huyền Tần nhận ra Từ Lâm Khiết đang nhìn mình bằng ánh mắt kỳ quái. Anh đang làm gì vậy? Từ Lâm Khiết hỏi. Diệp Huyền Tần nói, tôi sẽ đích thân cứu ba em. Ngoài ra, tôi đã sắp xếp cho gia đình của Trần Hạ Lan làm người hầu. Từ Lâm Khiết ngả đầu ra ghế, thở dài đầy thất vọng. Tại sao trước đây lại không phát hiện người này có tật chém gió? Tạm không nói về y thuật, chỉ nói về buổi lễ của Diệp Soái, anh ta có thể tham gia sao? Đúng là vô cùng nực cười. Một lúc sau, cả hai bên đến bệnh viện. Cảnh tượng ở trong bệnh viện khiến cho Từ Lâm Khiết lòng đau như dao cắt. Mẹ cô Lý Khả Diệu đang quỳ gối cầu xin Trần Hạ Lan. Hai bác của cô đứng nhìn không nói gì. Khuôn mặt của Trần Hạ Lan lãnh đạm, thờ ơ trước lời cầu xin của Lý Khả Diệu. Diệp Huyền Tần cau mày. Trần Hạ Lan, tại sao cô lại tới đây? Từ Lâm Khiết xuống xe chạy tới bên Lý Khả Diệu. Mẹ, mau rời đi. Quỳ ở đây làm gì? Lý Khả Diệu lau nước mắt. Lâm Khiết, con đến thật là đúng lúc. Cầu xin Hạ Lan cứu ba con đi. Ba của con đã vào phòng cấp cứu, nhưng bác sĩ phụ trách là mẹ của Hạ Lan. Mẹ cô ấy đã từ chối cứu ba con. Cả Trần Uyên và Từ Huy Hoàng đều làm việc ở trong bệnh viện này. Họ bằng mặt không bằng lòng, gần đây lại đang cạnh tranh cho vị trí giám đốc của ngoại khoa. Ngoài ra những gì xảy ra ở trong đám cưới hôm nay, hai gia đình gần như là kẻ thù chuyển kiếp. Trần Uyên cứu Từ Huy Hoàng mới là lạ. Bây giờ đã quá muộn để chuyển viện. Lý Khả Diệu chỉ có thể quỳ xuống cầu xin Trần Hạ Lan. Đầu của Từ Lâm Khiết sắp nổ tung. Hiện tại không có thời gian để suy nghĩ nhiều nữa. Việc cấp bách nhất là cứu ba cô. Cô đã phải từ bỏ sự tôn nghiêm của mình và đi cầu xin. Hạ Lan, ba tôi đã bệnh nặng. Cầu xin cô, bảo mẹ cô làm gì, cần làm cứ cứu lấy ba tôi. Nụ cười của Trần Hạ Lan càng trở nên lạnh hơn. Bây giờ biết cô đã cầu xin tôi, sớm biết như bây giờ, trước đây đừng làm. Cô không phải đem con rể chưa qua cửa đến sao, bảo Diệp Huyền Tần giúp cô đi, cầu xin tôi làm gì? Lý Khả Diệu lúc này mới biết rằng người đi cùng với Từ Lâm Khiết là Diệp Huyền Tần, ba tức giận. Làm Khiết, con muốn chọc tức mẹ có đúng không? Làm sao lại đưa tên phế vật đến đây? Con đúng là mù rồi mới nhìn trúng hắn. Con không biết, hắn chỉ bám váy đàn bà. Con đã từng ngồi tù 5 năm sau. Diệp Huyền Tần, tôi cảnh cáo cậu đừng có mà mơ bước chân vào nhà tôi. Nhà của tôi không nuôi tên phế vật. Hạ Lan, con yên tâm. Sau này trở về, Di nhất định sẽ dạy cho Từ Lâm Khiết một bài học. Chuyện xảy ra ngày hôm nay là lỗi của Lam Khiết. Lan cảm thấy trong lòng có phần thoải mái hơn. Được, muốn mẹ tôi ra tay giúp cũng được. Lấy 300 triệu chi phí chữa bệnh, nhưng chỉ có thể để cho Diệp Huyền Tần chi trả. Nhà họ Từ bắt đầu bị làm khó. Diệp Huyền Tần chính vì không có nổi 300 triệu mới hủy hôn. Trần Hà Lan vẫn nhất quyết bắt Diệp Huyền Tần trả 300 triệu. Đó là cố tình làm khó. Diệp Huyền Tần thở dài, anh không ngờ Trần Hà Lan lại nhỏ nhen ghi thủ như vậy. Bản thân rốt cuộc đã trải qua 5 năm với cô ấy như thế nào? Tôi vốn nghĩ muốn vui vẻ kết thúc, nhưng bây giờ xem ra cô nhất định tự mình đào hố chôn rồi. Tôi cũng chỉ có thể giúp cô một tay. Trần Hà Lan lạnh lùng khịt mũi. Đừng có mà nói lảng sang chỗ khác, không có tiền. Được thôi, lại cho anh một cơ hội. Anh và Từ Lâm Khiết quỳ xuống xin lỗi tôi, nói rằng anh chỉ là một con chó theo đuôi, vốn dĩ không xứng với tôi. Từ Lâm Khiết là nhặt đôi giày rách của tôi mà vứt đi. Từ Lâm Khiết hai mắt đỏ bừng, tim cô run lên. Yêu cầu này thật là quá quắt, nhưng khi nghĩ đến cha cô có thể sẽ không vượt qua nổi ải này. Nhưng trước thực tế phũ phàng, cô đành phải thỏa hiệp, khuỵ chân xuống, quỳ xuống. Diệp Huyền Tần đột nhiên vươn tay ngăn cô lại. Lam Khiết, đừng cầu xin cô ta, tôi sẽ chỉ bệnh cho cha em. Trần Á Lan ngạo nghễ cười. Từ Lâm Khiết, bây giờ cô nhìn thấy bộ mặt thật của hắn rồi chứ. Nếu nghèo, không có thể trả viện phí thì thôi, vì tính mạng của cha cô mà không thèm chịu nổi một chút thiệt thòi. Còn tranh thủ khoác lác, anh ta là chiếc giày rách mà tôi đã bỏ. Và cô chỉ là đáng nhặt chiếc giày rách của tôi mà thôi. Lời nói của cô ấy đều như là mũi kim đâm vào tim của Từ Lâm Khiết. Trái tim của cô ấy đã có 100.000 lỗ thủng rồi. Diệp Huyền Tần đột nhiên vung tay, thật mạnh tát vào mặt của Trần Hạ Lan. Cô ngã xuống đất, văng ra một chiếc răng. Tôi đã nói rồi, Từ Lâm Khiết là vợ của tôi, không ai được xúc phạm. Lần trước cô không nhớ, lần này tôi giúp cô nhớ lâu hơn một chút. Lời nói của Diệp Huyền Tần vang vọng có lực, sau đó yên tĩnh đến đáng sợ. Đầu của người của nhà họ Từ sắp nổ tung rồi. Thằng khốn giờ còn phải đi cầu xin người ta cứu người. Thằng khốn nạn này lại đánh người ta. Người ta ra tay cứu người mới là lạ. Từ Lâm Khiết lảo đảo lui về phía sau hai bước, tránh ra Diệp Huyền Tần. Hắn là ma quỷ, hành động của anh ta có thể giết chết cha mình. Cô thất vọng và hối hận về sự lựa chọn trước đó. Anh, tại sao anh lại có thể làm thế này? Giọng nói của Từ Lâm Khiết run lên, Diệp Huyền Tần nghiêm nghị nói. Bà xã của tôi, thần cũng không được xúc phạm. Từ Lâm Khiết muốn mắng anh, nhưng lại bị câu nói này mà không mắng ra được lời nào. Tâm trạng của cô lúc này là một lời khó có thể nói hết. Trần Hạ Lan qua một hồi mới lấy lại được bình tĩnh, cô cười. Nụ cười của cô thật là đáng sợ. Hay, hay cho nhà họ Từ, hay cho một Diệp Huyền Tần. Các người đã tìm được một con rể tốt. Hãy nhớ rằng không phải gia đình chúng tôi hại chết Từ Đại Hải, mà là Diệp Huyền Tần. Cô bước vào bên trong phòng, đóng cửa sầm lại. Lý Ngọc Hoàn ngồi xổm xuống đất, sắc mặt tái nhợt. Mày cút đi cho tao. Lúc này điện thoại của Diệp Huyền Tần vang lên, anh lấy điện thoại ra xem, rồi quay lưng bước đi. Tất nhiên anh ta không rời đi, mà đi đến phòng cấp cứu. Vừa rồi cô Lăng đã gửi tin nhắn, đã đưa 13 cây kim châm, thiên la tới cửa phòng cấp cứu. Nhìn bóng dáng rời đi của Diệp Huyền Tần, Từ Lâm Khiết vô cùng tuyệt vọng. Không còn nỗi nào buồn lớn hơn trái tim đã chết. Trái tim cô đã chết vì Diệp Huyền Tần. Bên này, sau khi Diệp Huyền Tần lấy được kim châm, anh ta bước đến phòng cấp cứu. Để cứu lấy Từ Huy Hoàng, cô Lăng đã tự lẩm bẩm một mình. có bao nhiêu gia tộc nổi tiếng sẵn sàng đánh ra bại sản, cầu xin Diệp Soái ra tay, nhưng Diệp Soái đã phớt lờ họ. Hôm nay vì một người bình thường mà phá lệ, thử hỏi tình yêu trên đời là gì mà khiến cho con người ta sống chết có nhau. Bên đây Lý Khả Diệu đang dựa vào tường cô đơn và tuyệt vọng. Xong rồi, lần này xong rồi, Diệp Huyền Tần này hại chết gia đình của chúng ta. Làm khiết, Phương Ngạn không phải là tốt hơn Diệp Huyền Tần ngàn vạn lần hay sao? Tại sao con lại nhất quyết chọn Diệp Huyền Tần? Hai người bác cũng đã đổ lỗi cho Tử Lam Khiết chỉ trích Diệp Huyền Tần. Cũng họ rất tức giận về điều này. Tất nhiên, cũng không phải tức giận vì Diệp Huyền Tần đã hại chết Từ Huy Hoàng, mà là Tử Lam Khiết không chọn gia đình họ Phương. Nếu cô ấy không kết hôn với nhà họ Phương, làm sao họ có thể dựa hơi nhà họ Phương đây? Bác cả chợt nảy ra một ý tưởng và nói, này, đừng khóc nữa, tôi đã nghĩ ra một cách hay. Lam Khiết, bây giờ con gọi cho Phương Ngạn xin lỗi cậu ấy, cầu xin cậu ấy tha thứ và để cho cậu ấy ra tay. Nhà họ Phương có quan hệ rất rộng, ngay cả thư mời của Diệp Soái cũng có thể lấy được thông qua quan hệ, vậy nhất định sẽ phải quen biết với lãnh đạo của bệnh viện. Chú Hai cũng vội vàng nói, Phương Ngạn, nói lúc trước có thể khiến cho ba cô trở thành trưởng khoa thông qua quan hệ, 100% là biết lãnh đạo bệnh viện. Lý Khả Diệu mắt đột nhiên sáng lên, con gái, gọi cho Phương Nhạn đi. Từ Lâm Khiết theo bản năng muốn từ chối, cô ấy không thể tưởng tượng được cuộc sống của mình sau khi kết hôn với Phương Ngạn. Nhưng nhìn ánh mắt cô đơn và tuyệt vọng của mẹ, hãy nghĩ đến hoàn cảnh của bố cô lúc này. Cô nghiến răng bấm điện thoại, cô quyết định hy sinh bản thân để cứu lấy cha mình. Điện thoại đã được kết nối. Alo, Phương Ngạn, tôi muốn nhờ anh một việc. Giọng của Từ Lâm Khiết có một chút nghẹn ngào, bên kia Phương Ngạn có vẻ ngạc nhiên. Từ Lâm Khiết thường rất thờ ơ với mình và không hề quan tâm đến anh. Hôm nay cô lại tìm được một người đàn ông khác, tại sao cô lại đi cầu xin mình? Phương Ngạn nói, tôi có thể giúp gì? Anh có biết lãnh đạo của bệnh viện Nhân Ái không? Bà tôi đã bị đau tim và cần bác sĩ tim mạch cấp cứu. Phương Ngạn lòng tràn đầy niềm vui. Đối với anh ta, đây là cơ hội tuyệt vời để sở hữu Tử Lam Khiết. Nghĩ đến thân hình của Tử Lam Khiết, Phương Ngạn thèm thuồng, anh ta vội nói, anh biết trưởng khoa của bệnh viện Nhân Ái, thật trùng hợp ông ta là bác sĩ tim mạch. Từ Lâm Khiết vui mừng nói, thật sao, xin hãy giúp ba tôi. Phương Ngạn nói, có thể cứu được ông ấy, nhưng cô phải hứa với tôi một yêu cầu nhỏ. Từ Lâm Khiết thận trọng nói, yêu cầu gì? Phương Ngạn cười nhạt, tối nay đến chỗ tôi, hai ta biểu diễn một chút cảnh hay ho. Lời nói của anh ta làm cho Từ Lâm Khiết cảm thấy chán ghét, ghê tởm. Nhưng nghĩ đến cha có thể, dường như cô chỉ có một con đường có thể đi. Cuối cùng cô cắn chặt môi, chỉ có thể nhắm mắt nói, được. Hẹn gặp lại tối nay. Đêm nay, mái tóc dài của cô sẽ là dây cương để tôi giơ roi thúc ngựa, thật tuyệt. Sau khi kết thúc điện thoại của Tử Lâm Khiết, anh ta lập tức gọi cho lão viện trưởng, nhưng mà không có ai nghe máy. Anh ta ném điện thoại sang một bên, không gọi lại nữa. Sau đó anh ta bổ nhào tới, người phụ nữ nằm ở trên giường. Tiểu bảo bối, tôi tới đây. Đêm xuyên đáng giá ngàn vàng, mạng sống của Từ Huy Hoàng không đáng để cho tôi lãng phí thời gian. Sau đó tôi sẽ nói với viện trưởng đi công tác, liền tìm một vài bác sĩ nào đó đi qua lừa gạt một phen là được. Nhà họ Tử bên kia sau khi nghe tin Phương Ngạn đã tìm được viện trưởng giúp đỡ, ai nấy đều vui mừng phấn khởi. Không hổ danh là người có quyền có thế, có mạng lưới quan hệ rộng lớn. Phế vật Diệp Huyền Tần kia, không giúp được gì còn chưa tính. Toàn làm hỏng chuyện. Lam Khiết, trong khoảng thời gian này con phải ở bên cạnh chăm sóc Phương Ngạn thật tốt. Dù sao việc của cha con có thể khỏi bệnh làm chủ nhiệm khoa hay không, con phụ thuộc vào người ta. Nói không chừng anh ta hứng thú một chút còn có thể mang con ra ngoài dự buổi lễ quan trọng kia. Hai mắt của Tử Lam Khiết đỏ hồng không nói được gì. Vừa rồi cô nghe thấy rõ giọng nói của một người phụ nữ trên điện thoại. Diệp Huyền Tần, thật xin lỗi. Tử Lam Khiết thở dài, có lẽ đây là số mệnh. Cô đâu biết rằng Diệp Huyền Tần, người bị cô buông tha, lúc này đang cứu cha cô ở trong phòng phẫu thuật. Sắc mặt của Diệp Huyền Tần nghiêm nghị, thành thạo điều khiển ngân châm bằng cả hai tay, đâm vào các huyệt vị khác nhau ở trên người của Từ Huy Hoàng một cách chính xác. Trong phòng mổ ở bên cạnh, một ông lão mặc đồ trắng bước ra ngoài. Ông ấy là viện trưởng của bệnh viện, vừa thực hiện một ca phẫu thuật cho một bệnh nhân, trông có vẻ mệt mỏi. Khi đi qua phòng phẫu thuật của Diệp Huyền Tần đang ở, ông ta đột nhiên dừng lại cau mày. Mẹ kiếp, anh ta không phải là bác sĩ bệnh viện, làm sao lại vào được? Trong tiềm thức ông ta muốn tiến về phía trước, nhưng khi nhìn thấy thuật ngân châm của Diệp Huyền Tần, ánh mắt ông ta chợt sáng lên. Cái này, đây chẳng lẽ là Thiên La 13 châm? Kỹ thuật châm cứu đỉnh cao được sáng tạo bởi Diệp Soái. Chúa ơi, cả đời này tôi không ngờ lại được nhìn thấy Thiên La 13 châm. Ông ta đứng sững người ở trước cửa, nhìn với đôi mắt rực lửa. Thiên La 13 châm không chỉ là hiệu quả mà còn rất đẹp. Dần dần, Từ Huy Hoàng ở trên giường bệnh cũng tỉnh lại. Từ Huy Hoàng sửng sốt khi nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt, mặc đồ bình thường đứng ở trước mặt mình. Ông không biết Diệp Huyền Tần, cũng là không biết anh chính là con rể tương lai đã giúp mình khỏi bệnh tim. Cậu là ai? Đừng cử động. Diệp Huyền Tần trầm giọng nói, tôi đang châm cứu cho ông đó. Châm cứu? Từ Huy Hoàng sững người một lúc rồi cúi đầu nhìn Diệp Huyền Tần đang tự châm cứu cho ông. Một lúc sau, ông ta kích động toàn thân run rẩy. Thiên La 13 châm, Thiên La 13 châm ở trong truyền thuyết. Trời ạ, tôi có thể tận mắt nhìn thấy Thiên La 13 châm, thậm chí còn là châm cứu cho tôi. Vinh hạnh, đây là vinh hạnh của tôi. Không lâu sau, Diệp Huyền Tần đã châm cứu xong, lão viện trưởng vội vàng chạy lên. Anh bạn nhỏ, thật là bội phục, cậu thật sự biết Thiên La 13 châm. Tiết Mỗ bái phục cậu. Từ Huy Hoàng cũng vội vàng đứng dậy, ông cảm thấy cả người thoải mái, khỏe hơn trước rất nhiều. Anh bạn nhỏ, lợi hại lắm. Cậu có thể chỉ tôi một hai. Tôi xin bái cậu làm thầy. Lão viện trưởng cũng phản ứng lại. Vâng vâng, xin hãy thu nhận hai chúng tôi. Thầy xin nhận cúi đầu của học trò một lạy. Diệp Huyền Tần cẩn thận, cất ngân châm đi, lãnh đạm đáp. Tôi không nhận học trò. Không phải là không nhận học trò, chỉ là ông ấy là cha vợ tương lai của anh. Anh gọi là cha, ông ấy lại gọi anh là thầy. Kỳ cục. Diệp Huyền Tần xoay người rời đi, Từ Huy Hoàng và lão viện trưởng theo sát. Thầy, xin cậu hãy thu nhận cả hai chúng tôi. Ngoài cửa phòng pháp cứu, người nhà họ Từ nóng lòng như lửa đốt. Bây giờ viện trưởng vẫn chưa đến, họ bắt đầu hoài nghi liệu có phải Phương Ngạn lừa bọn họ hay không. Từ Lâm Khiết lấy điện thoại di động ra, muốn thúc giục Phương Ngạn một chút. Lúc này bác cả đột nhiên hô lên. Nhìn kìa, người đi ra rồi. Ngay lập tức mọi người đều nhìn lại đây. Cửa phòng cấp cứu được mở ra, có ba người bước ra ngoài. Người dẫn đầu là Diệp Huyền Tần, theo sau anh là Từ Huy Hoàng và lão viện trưởng. Lý Khả Diệu sợ hãi kêu lên một tiếng. Phế vật kia cũng ở đây. Chết tiệt, có phải cậu ta vào phòng phẫu thuật gây rối? Đúng là được việc thì ít, bại sự thì có thừa. Bác cả cười nói. Quan tâm phế vật đó làm gì? Trọng điểm là Huy Hoàng đã hồi phục, dường như không có gì xảy ra. Nhìn bên cạnh đi, chính là viện trưởng. Lý Khả Diệu mừng rỡ kêu lên. Thì ra là Tiểu Vương đã sớm mời viện trưởng đến cứu Huy Hoàng. Chúng ta đã trách nhầm đứa nhỏ Phương Ngạn này rồi. Vẫn là con rể của tôi đáng tin cậy. Một người nhà vội vàng nghênh đón. Vây quanh Từ Huy Hoàng cùng với viện trưởng già. Về phần Diệp Huyền Tần, anh trực tiếp bị bỏ qua. Từ Lâm Khiết liếc nhìn Diệp Huyền Tần với ánh mắt phức tạp, thở dài, đến trước mặt của lão viện trưởng nói cảm ơn. Viện trưởng ngay thật đúng là diệu thủ hồi xuân. Còn cảm ơn ngài đã cứu cha tôi. Viện trưởng, hôm nay dù thế nào tôi cũng phải mời ngài bữa cơm để tỏ lòng biết ơn. Lão viện trưởng không khỏi giờ khóc giờ cười. Thật xấu hổ, kỳ thật không phải là tôi cứu Từ Huy Hoàng. Đây đều là công lao của thầy giáo, toàn bộ quá trình tôi đều không nhúng tay. Người nhà họ Từ không hiểu ra sao, viện trưởng còn có thầy giáo, người ở đâu? Từ Huy Hoàng nói, đúng vậy, chính thầy đã cứu tôi. Đến để cho tôi giới thiệu với mọi người, đây là thầy giáo mà tôi và viện trưởng Minh thừa nhận. Từ Huy Hoàng đi đến ở bên cạnh của Diệp Huyền Tần, khom lưng cúi đầu. Thầy giáo, đại ân không thể nào cảm tạ hết được. Tôi đi. Trong mắt của người nhà họ Từ suýt chút nữa rơi xuống đất. Diệp Huyền Tần ân nhân cứu mạng, thầy giáo, đây là như thế nào? Từ Huy Hoàng cũng sửng sốt, không hiểu tại sao người nhà họ Từ lại phản ứng mạnh mẽ như vậy. Lý Khả Diệu vội vàng nói. Từ Huy Hoàng, ông vừa mới tỉnh, làm sao mà biết được, nhất định là ông đã lầm. Cậu ta chỉ là một kẻ nghèo hèn không có bản lĩnh gì, làm sao có thể cứu mạng ông. Viện trưởng, ngay đừng khiêm tốn, chúng ta đều là biết sự thật, là Phương Ngạn nhờ ngài giúp đỡ. Cứu Từ Huy Hoàng, lão viện trưởng cau mày, tôi đã nói rồi, tôi không có giúp gì cả, chỉ có một mình thầy tôi làm. Hơn nữa Phương Ngạn là ai, anh ta cũng không có gọi cho tôi. À đúng rồi, vừa rồi điện thoại có đổ chuông hai lần, nhưng tôi vừa định bắt máy thì bên kia đã tắt máy, không biết có phải là anh ta gọi không. Đột nhiên Tử Lâm Khiết nhận ra điều gì đó, vội vàng gọi cho Phương Ngạn, đồng thời bật loa ngoài lên. Phương Ngạn, anh đã liên lạc với viện trưởng chưa? Tôi đã liên lạc rồi, nhưng viện trưởng đang đi công tác nước ngoài, không thể quay về. Tôi sẽ liên lạc với một bác sĩ khác cho cô. Tử Lâm Khiết tức giận nói. Nói dối, anh chính là một tên lừa gạt. Rõ ràng hiện tại viện trưởng đang đứng ở trước mặt tôi. Phương Ngạn có một chút xấu hổ. Thật sao? Đó có thể là do tôi với ông ấy nói chuyện không rõ ràng. Cút! Lại còn muốn nói dối tôi, đồ cắn bã, bại hoại. Sau này đừng có gọi cho tôi. Phương Ngạn cũng tức giận. Mẹ kiếp, cô dám mắng chửi lão tử. Cảnh cáo cô, một tháng sau, chúng ta đúng hẹn kết hôn. Nếu cô dám đổi ý, tôi sẽ làm cho nhà họ Từ xong đời. Ngoài ra, hãy tránh xa gã nam nhân mà cô hôm nay gặp, nếu không lão tử sẽ tìm giết anh ta. Cúp điện thoại, hiện trường một hồi tĩnh mịch, bây giờ chân tướng đã rõ. Phương Ngạn, người mà bọn họ đặt hy vọng, vốn dĩ không để tính mạng của Từ Huy Hoàng vào trong lòng. Nhưng Diệp Huyền Tần, người bị họ hắt hủi và sỉ nhục, đã cố gắng hết sức để cứu người. Tâm trạng nhà họ Từ vô cùng phức tạp. Từ Huy Hoàng vẫn chưa hiểu rõ thanh niên trước mặt là Diệp Huyền Tần. Thầy, cậu còn chưa ăn cơm. Cầm miệng, Lý Khả Diệu hét lớn. Cậu ta không đủ tư cách làm thầy của ông. Từ Huy Hoàng mắng. Bà thì biết cái gì, hôm nay không có cậu ấy thì tôi coi như xong rồi. Ông mở to mắt ra mà nhìn cho rõ, cậu ta chính là Diệp Huyền Tần, chính là người khiến cho ông tức giận mà làm bệnh tim tái phát. Từ Huy Hoàng sững sờ, nhất thời nghẹn họng nhìn chân chối, hóa đá tại chỗ. Suýt chút nữa bệnh tim lại tái phát. Thầy thế mà thật sự là con rể tương lai mà ông ghét nhất. Tại sao lại có chuyện cầu huyết như vậy xuất hiện ở trên người ông chứ? Bầu không khí hiện tại lại thật là khó xử. Ngay cả lão viện trưởng cũng cảm thấy xấu hổ thay Từ Huy Hoàng. Cái kìa, không ngờ thầy là con rể của ông ta. Bình thường nhất định, ông học không ít y thuật từ thầy. Tôi nghĩ y thuật của ông hoàn toàn xứng đáng với vị trí chủ nhiệm khoa. Ông chuẩn bị, một chút đi, đi nhận chức. Nói xong, ông quay người rời đi, không định xen vào việc của người nhà khác. Từ Huy Hoàng mừng rỡ, thật không ngờ mình lại trở thành chủ nhiệm khoa dễ dàng như vậy. Nhưng nghĩ đến mình ở vị trí này là nhờ vào Diệp Huyền Tần, phần lớn niềm vui của ông đều biến mất. Xét cho cùng, trong lòng ông, Phương Ngạn là người con rể lý tưởng. Lúc xa xa, hai mẹ con Trần Hạ Lan và Trần Uyên đang đi đến. Trần Uyên nói, bây giờ Từ Huy Hoàng đang đến thời điểm nguy cấp, cũng không tin nhà họ Từ sẽ không cúi đầu. Trần Hạ Lan nói, con còn muốn cả nhà họ Từ quỳ xuống như một con chó mà cầu xin. Đặc biệt là Diệp Huyền Tần, con muốn giẫm nát mặt của anh ta. Cho đến bây giờ khuôn mặt của cô đã bị Diệp Huyền Tần đánh vẫn còn hơi đau nhức. Khi họ đến gần đám người của nhà họ Từ, lập tức ngây ngẩn cả người. Từ Huy Hoàng thật sự đã khỏi bệnh, sắc mặt hồng hào không giống như bệnh nặng mới khỏi. Chuyện này có chuyện gì xảy ra vậy? Kế hoạch trả thù thất bại. Hai người thở dài ở trong lòng chuẩn bị rời đi. Đứng lại! Diệp Huyền Tần lạnh lùng nói. Ai cho các người đi? Trần Uyên trợn mắt giận dữ nhìn anh. Cầm miệng, ở đây không có chỗ cho cậu nói chuyện. Diệp Huyền Tần giễu cợt. Thật sao? Vậy thì chủ nhiệm có tư cách nói. Chủ nhiệm Từ, ông không thể để yên. Là bác sĩ không thể bởi vì ân oán cá nhân mà từ chối cứu người. Thậm chí ở trước mặt mọi người còn đòi 300 triệu tiền trả nước. Ông giữ một cấp dưới như vậy để làm gì? Để gây tai họa cho xã hội sao? Nhất thời Từ Huy Hoàng luồn quẩn không có nghĩ ra được chuyện gì. Ông không biết trước đây mẹ con Trần Hạ Lan đã gây nên chuyện gì. Lý Khả Diệu phản ứng kịp thời. Đây là thời điểm tốt để cho bọn họ báo thù. Lý Khả Diệu hét vào mặt của Từ Huy Hoàng. Từ Huy Hoàng, mau trục xuất bà ta ra khỏi đây. Trước đó tôi đã dập đầu quỳ lại bọn họ, nhưng bọn họ không cứu ông. Thậm chí bà ta còn đòi chúng ta 300 triệu. Tức chết tôi. Từ Huy Hoàng cũng nổi giận. Còn có chuyện này sao? Trần Uyên, bà cút ra khỏi bệnh viện này cho tôi. Bà không có tư cách làm bác sĩ. Trần Uyên khinh thường nói, tôi nghĩ ông không chỉ là mắc bệnh tim, đầu óc cũng có bệnh rồi. Ai cũng biết tôi là người có hy vọng nhất lên chức chủ nhiệm, về phần ông đừng có nghĩ tới. Ông còn muốn sa thải tôi sao? Nằm mơ đi, chờ xem. Chờ tôi lên làm chủ nhiệm, ông sẽ là người đầu tiên tôi sa thải. Còn chưa dứt lời, điện thoại của Trần Uyên và Từ Huy Hoàng đồng thời đổ chuông. Trần Uyên vô thức nhận lấy điện thoại ra xem, trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt, tay chân run rẩy. Trong tổ văn phòng, đích thân lão viện trưởng đưa ra thông báo Từ Huy Hoàng làm chủ nhiệm khoa. Không thể, cách này làm sao có thể? Trần Uyên cuồng loạn giống lên. Rõ ràng tôi là người làm tốt, có thể lên làm chủ nhiệm khoa. Từ Huy Hoàng, có phải ông đã hối lộ viện trưởng đúng không? Đồ đê tiện, đồ xúc sinh, tôi để đến ngày ông thân bại danh liệt.